Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, bị hầu tử cho khinh bỉ. Ngày thứ hai, Dương Tam Dương bình thường sáng sớm, sau đó liền thấy Bạch Trạch đang ngồi ở trước giường một song ánh mắt lom lom nhìn xem chính. Mình, ngược lại là gọi Dương Tam Dương hào hào quái gì, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đáng tiếc ngôn ngữ không thông, vô pháp biểu đạt ra chính mình ý tứ, chỉ có thể cắt đi việc. Dương Tam Dương rời giường rửa mặt, ăn điểm tâm, sau đó nhìn ngoại giới nhìn chằm chằm thú nhóm. A Bô Lần Ếch Phật Ca, cùng Coca-Cola đừng a. Thông thường ăn cơm, sau đó Dương Tam Dương dạy bảo đám người một lần ghép vần. Tại dạy dỗ đám người niệm tụng cái kia 3000 chữ Hán. Sau đó liền tự hỏi như thế nào săn thú. Đối mặt lấy thú triều, muốn săn thú có chút khó. Chỉ bằng vào ta khốn tiên thằng, muốn đem cái kia đàn dã thú bắt giữ, khó tránh khỏi có chút đại tài tiểu dụng. Dương Tam Dương mày nhăn lại, muốn dùng khốn tiên thằng săn thú, chính mình còn không muốn mệt chết. Muốn săn thú bao nhiêu ngày mới có thể thỏa mãn đám người một ngày khẩu phần lương thực? Cũng không biết cái kia bên trong hốc cây phiêu du như thế nào. Ai có thể nghĩ tới tiểu băng hà thời kỳ bỗng nhiên giáng lâm. Toàn bộ bộ lạc chuẩn bị quá không đầy đủ. Dương Tam Dương mày nhăn lại, nếu là có thể chế tạo ra cung tên, săn thú ngoại giới dã thú liền sẽ rất đơn giản. Càng nghĩ, Dương Tam Dương trong lòng ngồi nằm khó có thể bình an. Một cây cung mũi tên địa cầu bên trên muốn bảo chế 3 năm. Ở đây sợ là không dùng được a. Cho tới nói ra đào cạm bẫy, Dương Tam Dương còn không có điên. Đây là căn bản là chuyện không thể nào. Không nói ngoại giới trời đông giá rét, người nguyên thủy căn bản là không kiên trì được bao lâu. Chính là cái kia bị đông cứng triệt đại địa. Trừ nhà mình sẻng, người khác căn bản là đào bất động, bằng tự mình một người lực lượng đi đào cạm bẫy, còn muốn phòng bị dã thú đánh lén, căn bản là chuyện không thể nào, mà lại một đàn dã thú nhìn chằm chằm đâu. Cạm bẫy nhiều lắm là có thể tác dụng 3-5 lần, nhiều những dã thú kia tuyệt sẽ không mắc lừa. Đào cạm bẫy là khỏi phải nghĩ đến. Duy nhất có thể làm dịu khốn cảnh trước mắt chỉ có cung tên. Dùng cung tên đến bắn giết dã thú. Bầy dã thú này không chạy nổi cung tên. Chỉ cần bị bắn trúng liền là tử vong hạ tràng. Dương Tam Dương thở dài một cái. Ánh mắt lộ ra một vệt không cam lòng. Nhưng lại bất lực. Ăn thịt chỉ có 1 tháng cung cấp lượng. Lưu cho mình thời gian càng ngày càng ít. Dương Tam Dương không có lựa chọn khác. Hắn đã suy nghĩ một đêm, sáng sớm ngày thứ hai ăn xong điểm tâm về sau, liền dẫn bó đuốc xông vào thú nhóm. Có bó đuốc uy hiếp, chúng dã thú căn bản cũng không dám tới gần Dương Tam Dương. Lại thêm Kamishirasawa lưu tại động phủ, chúng dã thú mắt lom lom nhìn chằm chằm trong động phủ Bạch Trạch. Dương Tam Dương ngược lại là dễ dàng, chế tác cung tên chủ thể hắn đã chọn tốt. Chế tác phiêu du thời điểm liền đã có mục tiêu, trước mắt trực tiếp đi đem cái kia không biết tên cây cối chém xuống. Sau đó trong thời gian cực ngắn cong thành cung tên hình dạng. Nếu không 2 canh giờ qua đi, cái này cây cối căn bản là vô pháp uốn lượn, cứng rắn như sát, đại hoang tạo vật thần kỳ. Dương Tam Dương không biết được cái kia thảm thực vật tên. Chỉ biết hiểu cái này cây cối 10 năm dài 1 tấc. Muốn thỏa mãn Dương Tam Dương chế cung tên nhu cầu, không có ngàn năm tạo hóa không thể. Bị Dương Tam Dương tuyển định thực vật lớn chẳng biết mấy ngàn năm. Có anh hài lớn bằng cánh tay, toàn thân hiện ra màu xanh biếc, trạc cây cổ phác cứng cáp, trên phiến lá lưu chuyển lên huyền diệu đường vân. Dương Tam Dương đem cái kia cây nhỏ chặt đứt, sau đó dựa theo trong trí nhớ cung tên phương pháp luyện chế kéo duỗi uốn lượn, ở giữa lôi ra một cái ngoặt lớn, hai đầu kéo duỗi ra một cái nhỏ cong. dùng để cố định trói buộc dây cung, mà lại cung tên chủ thể kéo duỗi ra độ cong cũng là có giảng cứu. Cần hai bên nhỏ cong ngang bằng, toàn bộ chủ thể hiện ra 180 độ, cung tên chủ thể liền coi như là thành. Tại cái kia cây nhỏ biên giới, còn có hơn 10 cây 1m5 dài ngắn, lớn bằng ngón cái hơi lần nhất đẳng cây nhỏ, sợ không phải lớn 200 năm, chịu đựng 200 năm nhật nguyệt tinh hoa tẩy luyện, không nhiều không ít. Dương Tam Dương chặt 10 cái dùng làm chế tác mũi tên, sau đó mới xoay người lại đến lúc trước hốc cây chỗ. Cũng mặc kệ cái kia phiêu du phải chăng thấm pha tốt ngân rồng, trực tiếp xuất ra nhà mình xẻng đem cái kia cây trúc chặt đứt, đem cả cây trúc tiết nhét vào trong tay áo, sau đó nắm lấy bó đuốc về tới trong động phủ. Mặc kệ phiêu du có hay không chế biến tốt, hắn đều không có lựa chọn, cung tên nhất định phải chế tác được, nếu không săn giết không được dã thú, đám người chỉ có thể đói bụng. Bây giờ thú triều vây khốn hang động, cạm bẫy là không cần suy nghĩ, cho tới nói đám người đi ra ngoài săn thú cũng không có khả năng. Ngoại giới đại địa đông lạnh triệt thật dày hàn băng, người nguyên thủy ở phía trên căn bản cũng không có biện pháp chạy. Lại nói, cái kia mãnh thú sợ không phải có mấy vạn, mấy ngàn người nguyên thủy ra ngoài còn chưa đủ nhét kẽ răng. Chỉ có thể cho dã thú bữa ăn ngon, cho tới nói đem bạch trạch đuổi đi ra tránh né tai họa. Dương Tam Dương không có lá gan kia, đây chính là thần chi a, nắm giữ thiên địa pháp tắc thần chi, có trời mới biết cái này thần chi có thủ đoạn gì. Không thể đắc tội, Dương Tam Dương trở lại động phủ, lập tức chọc cho bạch trạch chú mục. Chào đón đến Dương Tam Dương tự trong tay áo móc ra to lớn phiêu du thời điểm, càng làm mở to hai mắt nhìn, hai mắt bên trong tràn đầy không dám tin nhìn chằm chằm hắn. Cái kia sáng rực trong ánh mắt tựa hồ có hỏa diễm lưu truyền, muốn đem thiêu đốt trở thành bột mịn. Không gian pháp tác, hắn một cái người nguyên thủy sao có thể nắm giữ không gian pháp tác. Quả nhiên là quái tai. Quái tai, bạch trạch rụi rụi con mắt, xuẩn manh trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Không để ý đến ánh mắt của mọi người, Dương Tam Dương xuất ra sẻng, một tay lấy cái kia ống trúc phía trên bổ ra một cái động lớn. Nhìn trong ống trúc cái kia hiện ra màu mỡ giống như thanh tịnh chất lỏng, Dương Tam Dương thở dài một hơi, thành rồi. Đem cung tên chủ thể nhét vào màu mỡ bên trong, sau đó dùng dây thừng đem ống trúc treo lên, bắt đầu dùng đại hỏa nấu. Bạch trạch vụt đứng người lên, lẻn đến Dương Tam Dương trên thân, một đôi mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm cái kia sẻng, quan sát tỉ mỉ lấy cho không lưu thu bảo vật, trong mắt lộ ra một vệt không dám tin tưởng. Cái này đặc biệt nương ẩn chứa một sợi đại địa bản nguyên. Lão thiên gia, ngươi có phải hay không đùa ta chơi? Liền cái này cho không lưu thu đồ chơi, cũng xứng trở thành thiên địa giao phó đạo vận chí bảo. Bạch trạch trợn cả mắt lên, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào dưới chân sẻng, muốn cầm lên quan sát, nhưng cảm giác cái kia sẻng nặng như sơn nhạc, hắn căn bản là mang không nổi. Nhìn chế biến cung tên, mũi tên Dương Tam Dương, bạch trạch trong mắt mãn là quái gì, hẳn là người này là thiên địa con riêng. Cái kia đèn đuốc, dây thừng kia, còn có cái này cho không lưu thu đồ chơi, đối với chư thần đến nói, cũng là thứ không tầm thường a. Hiện tại liền rơi vào cái này tiểu man tử trong tay, quả thực là không có thiên lý. Nghĩ hắn đường đường bạch trạch đại thần, thành đạo xuất thế đến nay kỷ nguyên vô số, chưa thu hoạch được một kiện bảo vật, tiểu tử này liền có 3 kiện tại người, quả thực là không có thiên lý a. Bạch trạch mộng bước, cố gắng lay lấy sẻng, nếu là không biết được người này nhìn thấy huyền diệu khó lường cần câu, còn có lưới đánh cá, áo trời, lại nên loại nào biểu lộ. Cái này tiểu man tử quả thực công đức vô lượng a. cái này muốn nhiều đại khí vận mới có thể hội tụ các loại bảo vật. Như thế bảo vật ở trong đại hoang cũng là cực kỳ chân quý tồn tại. Thần đế mới một kiện đả thần tiên, ma tổ mới một kiện diệt thế đại ma. Tiểu tử này bảo vật mặc dù không kịp nổi cái kia cả hai, nhưng cũng là bảo bối tốt a. Bạch Trạch đỏ ngầu cả mắt, nước bọt đều muốn chảy xuống. Dương Tam Dương làm xong về sau, lại đi nhìn Bạch Trạch thời điểm, lúc này chính ôm sảnh sát chảy nước miếng, trong mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ. Bàn tay duỗi ra, đem sảnh cầm lên, nhét vào nhà mình áo trời bên trong. Siêu tương đương, lúc này Bạch Trạch cảm nhận được không gian chấn động. Sau đó đột nhiên nhảy lên đứng dậy, rơi vào Dương Tam Dương trên cánh tay, gắt gao ôm Dương Tam Dương cánh tay, bắt lấy tự cánh tay nhìn chòng chọc vào. Ô ngao, Dương Tam Dương liền gặp cái kia Bạch Trạch ngửa mặt lên trời gào thét. Hai mắt xích hồng, trong mắt tràn đầy ông trời bất công biểu lộ. Rất hiển nhiên, áo trời không thể gạt được Bạch Trạch pháp nhãn. Lúc này Bạch Trạch gắt gao dắt áo trời, chính là không chịu buông tay. Không có thiên lý a. Bảo vật này nếu là bị ma tổ, thần đế nhìn thấy, sợ cũng muốn xuất thủ cướp đoạt đi. Bạch Trạch ngửa mặt lên trời gào thét, trong thanh âm tràn đầy bi ai chu lên. Nghĩ hắn Bạch Trạch trên thông thiên văn dưới rành địa lý, đại thiên thế giới có chuyện gì có thể giấu giếm được hắn. Bây giờ ngày này áo coi như hắn cũng cầm giữ không được. Mặt dày mày dạn rơi vào Dương Tam Dương trên thân, muốn nghiên cứu một chút bảo vật này. Tiền bối, ngươi dạng này không được. Dương Tam Dương dắt Bạch Trạch, như muốn tự tay áo bên trên giật xuống đến. Nhưng Bạch Trạch quyết định chú ý, chính là không chịu buông ra. Một cặp móng bắt hắn làn da đau nhức, chỉ có thể mặc cho dấu ở tay áo của mình bên trong mân mê. Ông trời ơi, hoàn toàn do đại đạo lực lượng gia trì bảo vật. Đây quả thực là xa xỉ a. Có món bảo vật này, liền sợ diệt thế đại ma cũng không giết chết được ta. Bạch Trạch tại chảy nước miếng, vuốt ve Dương Tam Dương da thịt, con mắt tựa hồ muốn chui vào, nghiêm túc vuốt ve áo trời mỗi đạo đường cong. Hoàn mỹ, hoàn mỹ không một tì vết. Phung phí của trời a. Tiểu tử này căn bản là vô pháp phát huy ra bảo vật lực lượng. Cái này trên thiên y có thể che lấp thiên cơ, hạ có thể mượn đến thiên địa chi lực. Ta như mặc cái này bảo y, tội gì bị ma tổ trọng thương. Nhất định phải gọi cái kia ma tổ biết lão tổ sự lợi hại của ta không thể. Bạch Trạch vuốt ve Dương Tam Dương da thịt, thuận theo da thịt hướng cái bụng sờ soạng. Như vậy hoàn mỹ không một tì vết bảo vật, lại bị một cái tiểu man tử đạt được. Quả thực là phung phí của trời a. Ba tương đương, Dương Tam Dương sắc mặt xanh xám che phần bụng, đột nhiên động thủ đem Bạch Trạch tự trong quần móc ra. Nếu để cho gia hỏa này lại tiếp tục, chính mình tiểu đệ Thanh Bạch sợ là khó giữ được. Nam tử hán đỉnh thiên lập địa, coi như tiên thiên thần chi, cũng không thể sờ tiểu đệ đệ của mình. Phanh tương đương, Bạch Trạch rơi trên mặt đất, bị ngã được đầu óc choáng váng, lập tức tức giận đến nổi trận lôi đình. Tiểu tử, ngươi dám đối với lão gia ta bất kính. Mặc dù ngươi đã cứu lão gia tính mạng, nhưng lão gia ta ngày sau khôi phục thần thông, nhất định phải gọi tiểu tử ngươi đẹp mắt không thể. Lời nói xong, lại một lần nhảy lên bên trên Dương Tam Dương bả vai. Mặt dày mày dạn dắt lấy tóc của hắn, nhìn chằm chằm chỗ cổ áo trời không ngừng dò xét, trong mắt tràn đầy vẻ si mê. Đây quả thật là, nhìn Bạch Trạch một bộ tham tiền giống như biểu lộ, tiên thiên thần chi trong lòng cao không thể chạm nháy mắt đổ sụp. Liền chưa từng gặp như vậy mê tiền tiên thiên thần thánh. Không phải liền là mấy món bảo vật sao? Có gì ghê gớm đâu. Lại, Dương Tam Dương khinh thường nhìn Bạch Trạch liếc mắt, tiếp tục chế biến lấy cung tên. Bạch Trạch lúc này ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn thấy cái gì? hắn thế mà bị một con khỉ cho khinh bỉ. Hắn đường đường tiên thiên thần thánh, lại bị một con khỉ cho khinh bỉ. Quả thực là không cách nào tưởng tượng a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN